Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao gồm thân phận lai lịch của bọn họ, nguyên nhân bọn họ ẩn núp, Tiêu Vân Đình sẽ tìm ra được. Lê lão nhân cũng không có tự tiện hành động, hắn quyết định hỏi ý kiến Trương tiên sinh một chút. Lê lão nhân chính mình là thiện y thiện độc, lại không có đầu óc bằng Trương tiên sinh. Trương tiên sinh nghe xong đề nghị của Lê lão nhân, nửa ngày không nói gì. Nhờ Tiêu Vân Đình, không sai, nhờ Tiêu Vân Đình chính là nhờ Phủ Nghiệp Vương. Chỉ có Phủ Nghiệp Vương mới có thể ở Bắc Man tìm được sư đệ ta. Trương tiên sinh lắc đầu, ngươi sai rồi, Tiêu Vân Đình là Tiêu Vân Đình, Phủ Nghiệp Vương là Phủ Nghiệp Vương. Tiêu Vân Đình tuy là Thế Tử Nghiệp Vương, lại không nhất định đồng tâm cùng Phủ Nghiệp Vương. Ngươi làm không rõ điểm này, cũng đừng trông cậy vào Tiêu Vân Đình hỗ trợ tìm được sư đệ ngươi. Tiêu Vân Đình là Thế Tử Nghiệp Vương, hắn lại không đồng tâm cùng Phủ Nghiệp Vương. Vậy án tham ô Phủ Hà Đài, Tiêu Vân Đình trộm rời kinh, chạy tới huyện Nam Nghi Tích Cực Bôn Tàu. Thế Phủ Nghiệp Vương rửa sạch ô danh làm cái gì? Lê lão nhân không tin. Phủ Nghiệp Vương là căn cơ của Tiêu Vân Đình, hắn là nhi tử của Nghiệp Vương, không đồng tâm cùng Phủ Nghiệp Vương, chẳng phải là hủy hoại căn cơ của chính mình sao? Trương tiên sinh không muốn cùng Lê lão nhân nhiều lời, lại sợ Lê lão nhân tự chủ trương sẽ hỏng việc. Phủ Nghiệp Vương đưa Tiêu Vân Đình đi kinh thành làm con tin, chính là đã từ bỏ đích trưởng tử này. Nghiệp Vương hiện tại có con vợ cả khác, còn có con vợ lẽ. Đích trưởng tử Tiêu Vân Đình đối với Nghiệp Vương tới nói đã là dâu ria, nhưng lại là công cụ Nghiệp Vương dùng để mê hoặc hoàng đế. Một nhi tử không lớn lên ở trước mặt phu thê Nghiệp Vương, Nghiệp Vương đối với Tiêu Vân Đình sẽ có mấy phần tình phụ tử. Cho nên Tiêu Vân Đình và Phủ Nghiệp Vương không những không đồng tâm, hai bên khả năng cũng đề phòng lẫn nhau. Mà ốm Tiêu Vân Đình khẳng định không phải người được chọn tốt nhất trong lòng Nghiệp Vương để kế thừa Phủ Nghiệp Vương. Chỉ là sự tồn tại của Tiêu Vân Đình có thể mê hoặc hoàng đế. Một ngày nào đó Nghiệp Vương không cần Tiêu Vân Đình nữa, Tiêu Vân Đình cũng chỉ có thể thoái vị nhường lại cho người thừa kế trong lòng Nghiệp Vương. Trương tiên sinh cũng không đồng tình với Tiêu Vân Đình. Nhân sinh trên đời, mỗi người đều có nỗi khổ của chính mình. Trương tiên sinh suy xét khả năng hợp tác cùng Tiêu Vân Đình. Người có thể đi trông thấy hắn. Dù sao hắn hiện tại cũng ở Hào Châu, người này nơi nào có thể có lợi, hắn liền chạy tới nơi đó. Ta hoài nghi hắn xuất hiện ở Hào Châu cùng mục đích với chúng ta. Người đi gặp hắn, vừa lúc có thể thử hắn. Nhớ kỹ, không cần đề cập đến Trình Khanh. Đừng làm Tiêu Vân Đình nhận thấy được một chút dị thường. Lê lão nhân nghe ra được, không chỉ có chính mình kiêng kỵ Tiêu Vân Đình, Trương tiên sinh đồng dạng cũng thực kiêng kỵ tên ma ốm kia. Hào Châu hiện tại đã bị các đạo nhân mã thẩm thấu thành cái sàng. Tất cả mọi người hiện tại đều đang đợi, ai không kìm nén được trước, người đó liền bại lộ. Lê lão nhân giống một u linh đi qua trong đêm khuya ở Hào Châu. Thế lực của bọn họ chiếm ưu thế hơn so với các thế lực khác. Bọn họ tới Hào Châu trước, cho nên nhãn tuyến ở Hào Châu nhiều nhất. Thám tử Cẩm Y Vệ ẩn nấp ở nơi nào? Tiêu Vân Đình ẩn nấp ở nơi nào? Lê lão nhân toàn bộ đều biết. Hiện tại hắn muốn đi gặp Tiêu Vân Đình, tự nhiên là không khó khăn. Tiểu bàn chúng mê hương, rất nhanh liền tỉnh. Thôi lão gia đại khái là trực tiếp uống rượu có mê dược vào trong bụng, ngủ say hai canh giờ mới tỉnh. Tỉnh lại liền cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, giống như bị ai lấy gậy gộc đánh. Võ Nhị và Tôn An đều thực tức giận, đây đã là lần thứ hai. May mắn Trình Khanh thiếu gia không có việc gì, chúng ta ở trên địa bàn của người khác, đương nhiên không làm chủ được. Việc này không phải các ngươi sai. Trình Khanh tuy nói như vậy, Võ Nhị vẫn thực tự trách. Chờ thôi lão gia che đầu tỉnh lại, Trình Khanh sai người đưa canh giải rượu cho Thôi lão gia. Hơn nữa vô cùng hiếu thuận, muốn đích thân đút canh cho Thôi lão gia. Trình Khanh gọi cha, đút canh cho hắn. Thôi lão gia ăn canh như uống dược, mặt giống trái khổ qua. Trình Khanh diễn một hồi hiếu tử, mới nhỏ giọng nói, thôi bá phụ, tiểu chất không biết có tài đức gì. Ở bên ngoài căn phòng này có rất nhiều người đang giám thị tiểu chất. Trong đó khẳng định có thám tử của triều đình. Tiểu chất sợ chết, không dám cùng bọn họ liên hệ tin tức. Nếu ngài có thể xuất nhập cũng đừng phản ứng thám tử. Mặc kệ bọn họ nhờ ngài hỗ trợ làm cái gì, đều là sai sự đòi mạng. Không cậy mạnh, không làm yêu, mới có thể sống được lâu. Trình Khanh cứu tế Hoài Nam, đã hết tâm tẫn trách, không thẹn với lương tâm. Nàng không nghĩ vì hoàng đế làm việc mà tặng cả mệnh. Cũng muốn lôi kéo Thôi lão gia, nhắc nhở hắn không cần dễ dàng hy sinh. Nàng và Thôi lão gia cùng nhau sống tạm, mặc kệ là thế lực phương nào tới câu cá, chỉ cần nàng và Thôi lão gia đều kiên quyết không cắn, những người đó chỉ có thể gấp chết, tức chết, lại không có biện pháp làm gì hai người bọn họ. Còn có thể như vậy? Thôi lão gia chần chờ. Trình Khanh lại rất chắc chắn, ta nói có thể là có thể. Bá phụ, Hoài Nam nguy hiểm như vậy ngài còn tới. Tiểu chất biết ngài là tưởng giúp Thôi Ngạn, ngài đã làm được đủ nhiều. Chẳng lẽ ngài không nghĩ tận mắt nhìn thấy Thôi Ngạn làm rạng rỡ cạnh cửa Thôi gia như thế nào? Đương nhiên muốn. Thôi lão gia thực động tâm. Trình Khanh lại khuyên hắn, ngài làm nhiều như vậy, còn sống mới có thể lãnh công. Nếu ngài bất hạnh gặp nạn, triều đình cho ngài một cái chức xuông truy phong. Đối với Thôi Ngạn không có trợ giúp lớn. Thôi lão gia sợ hãi cả kinh, nghĩ tới Trình Chi Viễn, mới qua mấy năm, còn có bao nhiêu người nhớ rõ Trình Chi Viễn. Triều đình ngoại trừ truy một cái chức xuông cho Trình Chi Viễn, thật đúng là không nhìn thấy có ưu đãi gì cho Trình Khanh. Tiểu lang quân Trình Khanh không có cha che chở bị bức trưởng thành sớm, đi một bước đều thực gian nan, còn phải chiếu ứng nữ quyến trong nhà. Thôi lão gia bừng tỉnh đại ngộ, hận không thể đờ ớ mn g ự c dừng chân. Hắn một lòng chỉ nghĩ lót đường cho Thôi Ngạn, lại không nghĩ rằng nếu không có cha, Thôi Ngạn chẳng phải chính là Trình Khanh thứ hai. Thật là quỷ mê tâm hồn nha. Thôi lão gia xoay người bò dậy, hiền chất, cháu nói phải làm như thế nào? Bá phụ đều nghe cháu. Trình Khanh buông chén, bá phụ có thể nghĩ thông là tốt. Công lao không ôm được hết, người tài ba của triều đình không phải chỉ có chúng ta. Bả vai chúng ta không nhận nổi trọng trách lớn như vậy, chừa chút công lao cho những người khác kiếm. Thôi lão gia dùng sức gật đầu. Hiền chất nói rất đúng, nói rất đúng. Thôi lão gia hạ quyết tâm muốn cùng Trình Khanh sống tạm. Lập tức liền bị bệnh. Vương tướng quân còn đang chờ Thôi lão gia hỗ trợ chuẩn bị lương thực. Thôi lão gia lại bệnh đến không xuống được giường. Trình Khanh vỗ bộ N, G, Ư, C nói chính mình có thể thay thế cha đi chuẩn bị lương thực. Vương tướng quân cảm thấy nàng là một bao cỏ, căn bản không nghĩ để ý nàng. Vương tướng quân vô cùng lo lắng, ngóng trông Thôi Lương Thương nhanh khỏe lại, liền phái đại phu tới xem bệnh cho Thôi Lương Thương. Trình Khanh nghĩ thầm bên ngoài có nhiều thám tử như vậy, không biết thám tử của bên nào có thể đoạt được cơ hội xem bệnh. Phỏng chừng là đám người Trương Tiên Sinh đi. Trương Tiên Sinh bảo nàng thành thành thật thật ở đây, qua mấy ngày nữa sẽ đưa nàng rời khỏi Hào Châu. Trình Khanh cảm thấy Trương Tiên Sinh hẳn là không nghĩ để thám tử tiếp xúc đến nàng. Nếu đại phu Vương tướng quân phái tới là người của Trương Tiên Sinh, tự nhiên sẽ thay Thôi lão gia che lấp. Trình Khanh chờ đại phu tới cửa, kết quả ra ngoài nàng dự kiến. Nàng chờ tới không phải người của Trương Tiên Sinh, cơ hội này lại có thể bị Cẩm Y vệ cướp được. Tới còn là Cốc Hoành Thái, người quen của Trình Khanh. Tiểu bá gia, ngươi có biết tư thế bắt mạch của chính mình cũng sai không? Cách chương.